tiểu thuyết Những cánh hoa lạ loài, tác giả Daniel Steele, dịch giả Hoàng Long Điềm. Tập 15. Thật là một chuyện phiền toái cho mẹ. Mẹ chỉ trở lại Paris vào cuối tháng 9. Mẹ đã nói với con mẹ sẽ đi La Mã trong vài tuần. Đúng như thế. Mẹ có thể đi La Mã trong tháng 10 hay sau khi từ nước Đức trở về. Điều mẹ muốn là đi thăm Marisa, một trong những bạn thân cũ của bà, và mua vài đôi giày lịch sự hợp thời trang. Nhưng mẹ thích đi New York cùng với con hơn. Dạ rồi, với giọng nói hơi ngại ngùng. Không biết con sẽ còn là con của mẹ không? Ồ, mẹ ơi! Nước mắt dâng tràn lên đôi mắt nàng khi nàng nghĩ đến điều đó. Nàng hiểu bà Margaret sợ hãi mất nàng, nhưng nàng không nghĩ như thế. Không ai có thể thay thế bà, kể cả người thân, chồng con và bạn bè. Lẽ dĩ nhiên con thích mẹ đi cùng. Đây là một lời khẩn khoản của con. Đừng nói xàm. Nếu ở lại đây một mình, mẹ sẽ là người xác xơ tiều tụy thôi. Và lúc ấy, bà nảy ra một ý hoàn toàn nông nổi nhất thời, nhưng bà thích thú. Chúng ta sẽ đưa Axel và Marie-Louise cùng đi chăng? Khuôn mặt Alexandra sáng lên đầy vui sướng. Nàng không thích xa rời các con vào cuối mùa hè, dầu chỉ trong vài hôm. Và Henry không thể ngăn cản gia đình đi du lịch như thế này. Ý của mẹ thật là tuyệt vời. Mẹ và các cháu ở lại New York, trong khi con về Connecticut, và rồi chúng ta trở lại gặp nhau vui vẻ trước khi cùng trở về Paris. Mãi đến 11 tháng 9, các cháu mới từ trường. Tuyệt hảo. Mẹ sẽ gọi Pierre dành chỗ và con đi mua vé. Ngày nào chúng ta khởi hành? Thứ sáu là ngày mùng 1. Có thể chúng ta đáp chuyến bay vào ngày thứ năm, 31 tháng 8. Hay lắm, mẹ sẽ dành chỗ lưu trú trong 10 hôm. Chúng ta có thể thay đổi nếu con muốn trở về sớm hơn. Mẹ ơi! Nàng vừa gọi, nhưng như bị tắt tiếng hẳn khi nàng nghĩ đến bà mẹ duy nhất muôn thuở của nàng. Con yêu thương mẹ vô cùng. Con ạ! Mọi việc đều tốt đẹp cả. Kể từ khi John Chapman gặp nàng, thật sự đây là lần đầu tiên nàng nghĩ đến bà mẹ độc nhất của nàng. Cái tuần sau, Alexandra cũng chưa thổ lộ gì với chồng nàng. Nàng chỉ đề cập đến một cách tình cờ với Henry vào một buổi chiều, nàng cùng chồng nàng nằm trên sân thượng. Mẹ muốn em đi New York cùng với mẹ vào cuối mùa hè này. Nàng nói bình thường, nhưng Henry nhìn nàng tức giận. Ông ấy còn giận nàng vì trước đây ông cho rằng nàng đã làm trái trước khi hai người rời khỏi Paris. Họ không bao giờ đã động đến chuyện ấy nữa, nhưng nàng hiểu chồng nàng chưa quên. Bây giờ còn chuyện gì nữa đây? Chẳng có gì cả. Mẹ có chuyện cần giải quyết ở New York, cần phải theo dõi công việc đầu tư của mẹ. Và mẹ yêu cầu em cùng đi, có cả hai con đi theo nữa. Chuyện thật vô lý, sao em lại đi New York vào tháng 8? Ông đâm ra nghi ngờ cả hai mẹ con, và đây có thể là một mưu toan họ dựng lên để lừa dối ông. Thật sự, không phải đến cuối tháng 8, các con cùng đi New York cho vui và thay đổi không khí, thế thôi. Vô lý, em có thể đi New York một lúc khác, có thể mùa đông này không có các con đi theo. Giọng nói sắt đá của ông làm cho nàng cảm thấy lạnh xương sống. Ông không hiểu, nhưng bây giờ không có gì ngăn cản được nàng phải ngưng chuyến đi hay ngăn cản nàng không đưa con cái đi cùng. Không được, Henry à, thế nào em cũng phải lên đường, đi cùng với mẹ và có cả các con nữa. Ông ngồi sẫm dậy nhìn nàng tức giận. Sao bỗng nhiên cô lại được tự quyền thế này hả, Alexandra? Xin cô nhớ cho rằng, trong nhà này tôi quyết định tất cả, quyết định cho cô và cả cho các con nữa. Ông không bao giờ nói lên những lời cọc cằn quá độ như thế, nhưng đó là sự thật, và có thể như vậy từ lâu rồi. Nhưng dần dần, mọi sự đã bắt đầu thay đổi kể từ khi John Chapman đến Paris. Henry, em không nghĩ việc này có thể làm anh tức giận đến thế. Mẹ mời em đi cùng với các con, thế thôi. Nếu tôi cấm cô đi. Mặt ông đỏ lên với nỗi tức giận không nén được, nhưng nàng không khỏi phẫn uất. Bằng mọi giá em phải đi, mẹ mời em đi cùng. Mẹ của cô đâu phải là người tàn tật. Tôi sẽ gọi điện thoại cho bà và bảo rằng cô không được đi. Nhưng lần này thì khác. Alexandra đứng bật dậy và nhìn thẳng vào mặt chồng. Nàng nói bằng một giọng bình tĩnh nhưng rất vững lý. Em vẫn muốn vâng lời anh, nhưng em phải đi New York với mẹ. Sao? Nói với tôi kiểu đó hả? Cho tôi biết lý do chính đáng. Chuyện khó giải thích, chỉ là chuyện gia đình thôi. Alexandra, cô đang nói dối tôi. Ông ta đúng, nhưng nàng không biết cách nào hơn. Sự thật quá kinh hoàng, không thể chia sớt với ông được. Xin anh đừng nói như thế, em sẽ đi không lâu, chỉ vài ngày thôi. Sao? Cô nói sao? Ông nắm tay đập mạnh xuống mặt bàn, làm cho nàng giật mình, thót người lên. Henry, xin anh thật vô lý quá. Nàng sợ rằng ông bắt nàng phải nói sự thật. Mẹ cần thăm gia đình, và mẹ muốn em đi cùng, có điều gì sai trái không? Điều sai trái là tôi không bảo cô đi, và tôi không thấy lý do nào để cô đi cả. Em muốn đi cùng mẹ. Cô không tự ý quyết định một mình như thế được. Cô không phải là một người đàn bà độc thân. Mà em cũng không phải là một nô tỳ. Anh không thể quyết định gì cho em. Bây giờ là thế kỷ thứ 20, chứ không phải thời thượng cổ. Nhưng cô không phải là người đàn bà tân tiến để muốn làm gì thì làm tùy sở thích. Alexandra, cô không thể thực hiện điều đó trong nhà này được. Xin cô nhớ cho trước khi cô sửa soạn hành lý lên đường. Thật vô lý. Anh xử sự như em là một kẻ phạm tội. Hoàn toàn không. Nhưng chính tôi là người quyết định lúc nào cô đi. Lề lối từ 14 năm nay như vậy rồi. Không có lý do gì phải thay đổi. Và nếu em đi thì sao? Nàng nói một cách bộc trực. Lần đầu tiên trong đời nàng, kiểu đối xử của ông như thế đã làm cho nàng uất ức, đau lòng thật sự. Nàng biết chồng nàng là người tốt bụng và lịch sự, nhưng xử sự với nàng như thế, nàng cảm thấy không còn hạnh phúc gì nữa. Em đã nói với anh một cách lễ độ rằng em đi New York với mẹ vào ngày 31 tháng 8 này. Để chờ xem. Và nếu cô đi, cô không được đưa các con của tôi đi cùng. Rõ chưa? Đó là trò quyền lực. Và bỗng nhiên nàng không còn ưa thích ông vì đã đối xử với nàng như thế. Như vậy, trong nhà này các con cũng là những tên tù nữa sao? Cô thử nhìn cô lại coi. Đúng, vừa mới đây, anh đưa em về đây để trừng phạt về cái tội mà em không hề phạm đến. Anh đã cư xử với em như một tội phạm suốt mùa hè. Có lẽ tội lỗi của cô làm cho cô cảm thấy như thế. Hoàn toàn không. Em không có gì phạm tội khi cùng đi du lịch với mẹ. Hay anh chờ em gian xin năn nỉ. Em không làm chuyện đó. Em là một người đàn bà trưởng thành rồi. Em có thể thực sự làm một việc gì nếu em quyết định làm. Ồ, bà nam tước phu nhân muốn giang đôi cánh chăng? Cô bảo rằng cô không cần sự hỗ trợ của tôi nữa, bởi vì cô có tiền thu nhập riêng. Henry, em không bao giờ phát ngôn như thế. Nàng uất ức vì ông tỏ ra quá chua chát với nàng, nhưng ông tức giận vì nàng không chiều theo ý muốn của ông. Cô không cần phải nói nữa. Trong mọi trường hợp, tôi vẫn là người quyết định. Cô không được đi. Nàng nhìn ông và lắc đầu chán nản. Ông đã chọn một chỗ sai lầm để dựa thế. Không có gì có thể ngăn cản nàng khỏi ra đi, ngay cả chồng nàng. Chương 26. Khi John Chapman đến Kentucky, ông tưởng như đã xuống một hành tinh khác. Ông phải đổi máy bay hai lần. Chiếc xe Jeep chờ ông, đưa ông đi trên con đường gồ ghề mất trên 3 tiếng đồng hồ mới đến vùng núi. Trước mặt anh hiện ra ngôi nhà nhỏ có một căn phòng độc nhất và nhà vệ sinh ở bên ngoài. Đêm hôm ấy, John ngồi thu mình trong phòng, lắng nghe tiếng chim cú, tiếng kêu trước đây ông chưa bao giờ nghe, và ông tự hỏi, không biết sáng hôm sau khi gặp Megan, trông cô ấy như thế nào. Tuy nhiên, ông cũng ngủ ngon và dậy sớm. Ông đi bộ đến nhà hàng duy nhất của phố, ăn trứng chiên với bánh mì, uống một tách cà phê thật đặc. Lúc chiều, chiếc xe Jeep trở lại. Người tài xế chỉ mới 16 tuổi, răng đã rụng hết, đưa anh đến bệnh viện. Lên đến đỉnh núi, với những rặng thông cao vút và có những túp lều, nhiều gia đình đang sinh sống, đa số là trẻ con hơn chục tuổi chạy chân đất, quy tụ lại thành một đám rách rưới. Theo sau là những đàn chó gã hy vọng tìm được những mẩu bánh mì vụn hay thức ăn rớt của bọn trẻ con. Quả thật, không ai có thể tin được trong vùng hẻo lánh này, như bị Thượng Đế bỏ quên, đang sống chen chúc bao nhiêu người giữa miền đất nước đẹp như thế. Và chỉ cách New York hay Washington hoặc Atlanta vài tiếng đồng hồ, John chứng kiến cảnh nghèo đói diễn ra ngổn ngang. Những đứa bé lưng còng giống như những cụ già vì những điều kiện làm việc thiếu thốn, sức khỏe yếu kém, thiếu dinh dưỡng. Những cô gái không có răng và tóc mọc lưa thưa. Trẻ con thì bụng phình bự vì thiếu ăn. John tự hỏi làm sao Megan có thể làm việc được ở đó, và ông đi bộ vào bệnh viện không chắc chắn được như ý muốn. Được hướng dẫn vào phòng mạch phía sau, ông chỉ thấy một đám đàn bà khoảng 20-30 người ngồi lì trên những băng dài, con cái chạy qua la hét, và rõ ràng họ mang thai lại. Đoán ra họ đã sinh đến lần thứ 8, thứ 9, mặc dầu mới chỉ 30 tuổi thôi. Thật là một cảnh quá ngạc nhiên khi ông nhìn về phía bàn giấy. Thấy một cô gái đẹp, tóc màu que đỏ, biếm thành đuôi dài, mặc bộ áo quần jean và mang đồ ủng chân bước dài. Khi nàng đến, John biết chắc đó là Megan. Nàng trông rất giống Alexandra. Chào bác sĩ. Nàng cười chào lại và đưa ông vào một căn phòng nhỏ kế cận. Tại đây, họ có thể nói chuyện riêng được. Ông đưa tập hồ sơ cho nàng xem, cũng như trước đây đã từng đưa cho Alexandra, và cũng kể chuyện về Alexandra cho nàng nghe. Đồng thời, John giải thích ngày sum họp vào mùng 1 tháng 9 như nàng đã gợi ý đề nghị. Bác sĩ còn giữ ý đó chăng? Ông nhìn nàng ái ngại, nhưng nàng cười và tỏ ra vẫn giữ nguyên ý định ấy. Nàng có dáng dấp, phong cách giống Rebecca, nhưng chân thực thì tuyệt giống Alexandra. Tôi vẫn giữ ý định đó. Vừa nói, nàng vừa ra dấu bảo đám đàn bà cứ ngồi chờ trên những chiếc băng dài. Thật là một cảnh khủng khiếp. Vâng, nàng nghiêm nghị gật đầu. Đó là lý do tôi về đây. Họ cần sự giúp đỡ tối đa, nào thuốc men, lương thực và giáo dục. Thật không tưởng tượng được cảnh này lại ở ngay trong đất nước của chúng ta. Ông gật đầu, không thể không đồng ý với nàng, và ông cảm kích trước việc làm của nàng đối với cảnh này. Nàng đọc lại tập hồ sơ ra chiều suy tư, rồi hỏi vài câu hỏi về cha mẹ của nàng. Những thắc mắc của nàng giống y hệt của Alexandra. Tại sao Sam giết Solange? Và rồi, việc gì xảy đến cho những chị kia? Nàng buồn khi đọc đến Hillary và cười vui sau khi nói đến Alexandra. Đời chị ấy cách xa đời tôi quá. Một nam tước phu nhân người Pháp thật cách xa với Kentucky, phải không thưa ông? Nàng nói giọng lè nhè và ông cùng cười với nàng. Nhưng nàng vẫn muốn gặp hai chị của nàng, không kể sự khác biệt. Như ông biết, mẹ tôi rất sợ việc họp mặt của chị em chúng tôi. Khi các cô gặp nhau, các cô nên cố gắng làm cho bà an tâm. Thật là một nỗi lo sợ đối với bất cứ bậc cha mẹ nuôi nào khi con nuôi muốn tìm về gia đình sinh thành. Tôi nhận ra điều đó trong thời gian tôi ở đây, trước khi đến nơi này, nhưng mẹ tôi không có gì phải lo lắng cả. Rồi nàng nhìn ông cười thoải mái. Nàng biết rõ nàng là ai, nàng đi về đâu và tại sao nàng đến đó. Không giống các bậc tiền bối của nàng, David và Rebecca trước đây đã sống theo niềm tin của họ, và họ là bậc cha mẹ đúng như nàng cần thiết. Lịch sự thông minh, hoàn toàn liêm khiết và yêu thương mọi người. Ông bà hoàn toàn tin tưởng vào những nguyên nhân chính đáng. Megan cũng hiểu được điều đó. Nàng đã thổ lộ cho mẹ nàng biết trước khi nàng trở về đây. Mẹ tôi sẽ yên tâm. Tôi hứa sẽ gọi điện thoại cho mẹ tôi sau khi mọi việc đã xong. Tôi nghĩ sau đó bố mẹ tôi sẽ đến thăm tôi nếu tôi gặp lại bố mẹ ruột của tôi. Cả hai người cùng cười phá lên. Và John chăm chăm nhìn đôi mắt của nàng. Đôi mắt chứa đầy ánh sáng, sức sống và tươi vui. Nàng là một cô gái yêu thích công việc và thỏa mãn khi đã hoàn tất. Sống gần bên nàng, John thấy ra nàng khác biệt với những cô gái giống Sasha. Hoàn toàn chỉ biết có mình. Cô gái này chỉ nghĩ đến những người chung quanh đang cần mình. Lúc xế chiều, nàng xin phép tạm biệt để xử lý một trường hợp cấp cứu. Sau 2 giờ nàng trở lại và xin lỗi về việc chậm trễ. Chiều hôm nay tôi được rảnh việc, nhưng cứ như thế đó cho nên tôi không đi xa được. Sau đó nàng mời John dùng cơm tối nơi nàng đang ở. Đó là chiếc lầu đơn giản, bàn ghế đơn sơ và chăn gối đẹp đẽ. Nàng nấu một nồi ragu, cả hai người cùng ăn và nhắc đến thời thơ ấu, thanh thiếu niên. Kể chuyện bố mẹ nuôi của nàng và mọi người nàng đã gặp. Nàng có vẻ yêu thương bố mẹ nuôi của nàng sâu đậm và tỏ lòng biết công ơn ông bà đã dành cho nàng. Nhưng đồng thời, nàng cũng như bà mẹ nàng đều nghĩ rằng nàng lại thuộc về những con người hoàn toàn khác với họ. Nàng vừa cười, vừa nhấc ly rượu lên, trông nàng rất trẻ và có vẻ còn con gái. Thật vui vẻ, thật thích thú. John cười và vỗ vào tay của nàng. Nhưng một cách nào đó, nàng cũng tỏ ra buồn thấm thía vì an lành nhất và hạnh phúc nhất trong 3 chị em. Nàng thực hiện mọi việc đúng như ý nàng muốn. Sau cùng, nàng đưa John trở lại nơi đã lưu trú hôm trước, trên chiếc xe ship cha nàng đã cho khi nàng di chuyển về vùng núi non này. John muốn ngồi dưới trăng nói chuyện với nàng suốt đêm, nhưng nàng phải quay về. Nàng trở lại làm việc lúc 4 giờ 30 sáng sớm hôm sau. Tôi sẽ gặp ông tại Connecticut vào ngày mùng 1, phải không? Nàng cẩn thận hỏi lại khi John nhìn nàng dưới ánh trăng. Tôi sẽ có mặt tại đó, bằng mọi cách. Ông cười. Trong một thời gian ngắn, tôi đã hứa với ông Patterson tôi sẽ đến để chào mừng tất cả các cô và giúp tổ chức mọi việc khởi động. Xin chào, hẹn gặp lại ông. Nàng vẫy tay và lái xe đi. John đứng nhìn theo nàng thật lâu, nghe tiếng chim cú kêu trên cây và trong một lúc anh muốn ở lại đây với nàng mãi mãi. Phần thứ 5. Đoàn tụ. Chương 27. Alexandra đã chuẩn bị xong mọi hành lý của nàng, nhưng còn phải lo cho các con nữa. Harry chống đối nàng trên hành lang và nắm lấy tay nàng. Anh nghĩ em hiểu anh. Anh đã bảo em đừng đi New York. Harry, em phải đi. Nàng không muốn tranh cãi với ông về vấn đề này nữa. Nàng còn việc phải làm, và bây giờ chẳng có gì ngăn cản nàng được. Ông theo nàng vào phòng ngủ, đứng nhìn nàng trong dáng vẻ âm thầm giận dỗi, trong khi nàng mở những chiếc vali để trên giường. Tại sao dạo này em cứng đầu đến thế? Tự nhiên ông thấy ông phải tỏ ra là một người đàn ông, và ông cần phải biết lý do chính đáng việc nàng đi New York. Vì chuyện này rất quan trọng đối với em. Em không nói một lời nào để giải thích cho anh rõ. Tại sao chuyến đi New York cùng với mẹ lại có ý nghĩa nhiều đối với em chứ? Xin em cứ giải thích. Nước mắt đã dâng tràn lên mi, nàng nhìn Henry qua chiếc giường. Anh đã không tử tế đối với nàng suốt cả mùa hè, và bây giờ cũng chẳng trông mong gì anh thay đổi thái độ. Thật sự em không thể giải thích được, phải giải quyết một công việc đã xảy ra cách đây rất lâu. Có điều gì liên quan đến đàn ông không? Ông nhìn nàng như muốn hỏi tội. Và khi nàng nhìn lại ông nhanh như một tia nắng gay gắt, bỗng trông ông già hẳn đi, và nàng tự hỏi có lẽ ông đang sợ hãi. Sợ hãi nàng có gian díu với một người đàn ông trẻ hơn. Nghĩ như thế, nàng lấy làm tiếc, và trong chốc lát nàng bình tĩnh lại lắc đầu không thừa nhận. Không, chẳng có chuyện gì liên quan đến đàn ông cả. Chỉ có công chuyện liên hệ bố mẹ em, đó là chuyện thật. Bố mẹ thế nào, Alexandra? Em hãy kể cho anh nghe xem sao. Lúc đó, bỗng nhiên nàng không chịu được nữa, đành ngồi phịch xuống và nức nở khóc. Nhưng ông không tiến lại bên cạnh nàng, ông không an ủi nàng. Mọi chuyện ông muốn biết, nàng cần phải giải thích, có lẽ phải giải thích nhiều hơn. Em không muốn giải thích chuyện này cho anh, em đã âm thầm giữ kín từ tháng 6 vừa qua. Nàng nhìn ông bằng đôi mắt ái ngại, vì thế bỗng nhiên ông nhận ra có việc gì ghê gớm lắm, nhưng chắc không phải chuyện ông đã trừng phạt nàng suốt 2 tháng nay về tội của nàng làm sai trái ý của ông. Ông nghĩ nàng đã phạm tội, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Ông vẫn chờ đợi nàng giải thích, đứng tựa bên cửa sổ, lắng nghe nàng. Bố mẹ em có một chuyện, ông bà phải kể cho anh biết, em cũng phải kể cho anh biết, nhưng tự cho câu chuyện không quan trọng. Nhưng bây giờ, nghĩ thật là... Trong khi chờ đợi, ông cảm thấy rùng mình ghê sợ, và nàng thì lấy hơi thở để nói tiếp. Henry, em là đứa con nuôi. Henry nhìn nàng trân tráo, quá đỗi ngạc nhiên. Đúng vậy ư, sao không có ai bảo cho tôi biết? Bố của cô chẳng bao giờ nói điều ấy. Ông có vẻ kinh hoàng, nhưng nàng thì can đảm, vẫn tiếp tục kể thêm. Nàng sắp kể hết sự thật, cho dầu phải trả giá như thế nào. Em là một đứa con nuôi của bà Margaret và người chồng trước của bà. Ông đang chịu sự gia chạm tổn thương. Đúng như thế. Ông từ từ ngồi xuống giường, mặt tái xanh nhìn Alexandra sững sờ. Cô nói chuyện đứng đắn không? Cô không phải con ruột của bà Margaret và Pierre de Bourg. Ông suy nghĩ, người vợ yêu dấu của ông không phải là một nữ bá tước chính gốc, mà là một đứa con bỏ rơi. Nàng gật đầu. Trước đây, bà Margaret kể cho nàng nghe chuyện này. Nàng đã buồn liệm người, và bây giờ, chuyện này làm sao không khiến Henry đau đớn đến bất tỉnh. Và trước đó, bà Margaret không phải là mẹ ruột của cô. Lời nói của ông thốt ra như hơi thở, và Alexandra gật đầu chấp nhận, sẵn sàng kể hết cho ông biết mọi chuyện. Vâng, đúng như vậy. Ông phá lên cười chua chát. Thảo nào tôi cứ mãi băn khoăn cô và các con không giống bà Margaret. Như vậy, ai là bố mẹ ruột của cô? Cô biết đích xác không? Nàng là một đứa bé ở ngoài đường hay trong cống nước, bố mẹ và dòng dõi chẳng ai hay biết. Ý nghĩ ấy làm cho ông đau đến tận tim gan. Qua 10 thế kỷ, gia đình ông đã vô cùng thận trọng trong việc chọn lựa dâu rể và vấn đề sinh sản, nuôi dưỡng. Nay, ông lại kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ, không hề biết gốc gác. Em đã biết từ 2 tháng nay, nhưng em muốn giấu anh. Đó là điều bí mật em không muốn tiết lộ cho anh, thế thôi. Nhưng anh chưa thỏa mãn, vẫn nhìn nàng tức giận, rồi dục đứng dậy đi lại với vẻ điên cuồng, vừa ngoảnh mặt, liếc nàng chán ghét. Em rất tiếc đã làm cho anh buồn. Nàng nói với giọng buồn liệm người. Tuy thâm tâm nàng cầu nguyện ông chấp nhận trường hợp của nàng, ông sẽ cho chuyện đó không đáng gì đối với ông, nhưng thật sự không phải vậy. Chuyện này có ý nghĩa nhiều đối với chồng nàng. Nàng biết như thế, nhưng không có cách nào khác hơn. Vậy bố mẹ cô ra sao? Họ là ai? Bố mẹ thật ấy. Nàng cố lấy một hơi thở dài để kể cho ông nghe hết. Mẹ tôi là một người đàn bà Pháp. Tôi chỉ biết tên bà là Solange Bertrand, một người tầm thường như anh đã nói. Bố tôi gặp mẹ tôi khi giải phóng thành phố Paris, trong quân đội đồng minh. Tôi chỉ biết chừng đó. Bố tôi là một diễn viên sân khấu nổi tiếng và được mọi người kính nể, tên là Sam Walker. Người ta kể lại bố mẹ tôi rất yêu thương nhau và sinh được 3 người con gái. Trong đó, tôi là người thứ nhì. Và rồi, do sự điên cuồng nào đó, bố tôi đã giết mẹ tôi. Khi bị buộc tội, ông đã tự sát trong khám, để lại tôi và 2 người khác, không có 1 đồng xu và bị mồ côi cha mẹ. Chúng tôi đã theo sống với một bà cô trong mấy tháng, và sau đó, tôi may mắn nhất được bà Margaret và người chồng đầu tiên của bà, một vị luật sư tên là Gorse, nhận làm con nuôi. Hồi ấy, tôi mới lên 5. Có lẽ lúc bố tôi giết mẹ tôi mới 4 tuổi, do đó tôi không nhớ được hết. tôi cũng không nhớ nhiều về ông George. Dường như 6 tháng sau đó, ông ta mất và mẹ tôi, bà Margaret, lúc ấy đến nước Pháp để hồi phục sức khỏe. Và mẹ tôi đã gặp bố tôi, ông Pierre. Từ đó về sau thì anh đã rõ hết rồi. Pierre nhận tôi làm con nuôi lúc kết hôn với mẹ tôi. Chúng tôi sống rất hạnh phúc. Rồi anh đến với gia đình tôi. Nàng cố gượng cười, nhưng nét mặt nàng đã trở thành băng giá khi nhìn ông. Thật là một câu chuyện nhảm nhí. Harry nhìn nàng không ngừng tức giận. Tại sao cô dám lừa phỉnh tôi trong bao nhiêu năm nay? Và giấu cho cô đã quên như cô nói, thì mẹ của cô cũng quên sao? Và bố cô, như cô gọi là băng giết người. Tôi có thể kiện cô để ly dị về tội phỉnh lừa và đòi phải bồi thường thiệt hại trong đính ước. Anh đành gọi các con gái của anh là thiệt hại sao? Henry, tôi hết ý kiến, quả thật. Đôi dòng lệ từ từ rơi trên má nàng và thấm xuống chiếc áo lụa vàng. Nàng nhìn ông nhưng chỉ thấy một vẻ đanh ác mà thôi. Tôi vẫn cho là câu chuyện quá xấu hổ. Và chuyến đi New York để làm gì chứ? Đặt vòng hoa trên những ngôi mộ của bố mẹ cô hả? Vì luật sư đã cho chúng tôi làm con nuôi là người bạn thân nhất của bố mẹ tôi. Nay ông sắp từ trần. Ông đã trải qua nhiều tháng để tìm ra chúng tôi và ông có ý định sum họp chúng tôi lại. Ông cảm thấy ông đã làm cho chị em chúng tôi đau khổ vì phải xa lìa nhau. Tôi là người được may mắn nhiều, nhưng có một người trong chị em chúng tôi bị thiệt thòi nhiều hơn. Cô ấy làm nghề gì? Gái giang hồ trên những đường phố ở New York. Trời ơi, một câu chuyện không thể tin được. Trong một giờ đồng hồ, tôi thừa hưởng một cô dâu trong cảnh chiến tranh, một kẻ giết người, một kẻ tự vẫn. Trời ơi, còn gì nữa trong bản đính ước này? Cô mong tôi giãy tay chào và khóc nức nở vì quá vui sướng thấy cô đang được đoàn tụ với các người chị em của cô. Những con người cô không hề quan tâm đến sau bao nhiêu thời gian. Và bà mẹ của cô, bà ấy đóng vai gì trong này? Bà có chịu trách nhiệm gì trong việc đưa cô trở lại gặp ông luật sư ấy không? Bà có nghĩ đó là một niềm vui? Chính mẹ tôi cũng không vui. Alexandra nhìn ông với vẻ hãnh diện. Nàng đã nói với ông nàng là ai, và nếu ông có ý ruồng bỏ nàng, ông sẽ lãnh sự thiệt thòi. Ông phạm tội ác và thiếu hẳn lòng trắc ẩn. Trước đây nàng đã làm bất cứ việc gì để che chở cho ông, và ông đã được thỏa mãn với những thắc mắc của ông. Nàng chờ xem ông tính chuyện này như thế nào. Mẹ tôi đã vô cùng đau đớn kể cho tôi nghe về sự thật của đời tôi. Bà không muốn để lộ cho ai biết, nhưng bản thân tôi muốn gặp mặt các chị em của tôi. Bản thân tôi phải thấy tận mắt họ là ai. Và không, muôn lần không, vạn lần không, chị tôi không phải là một gái giang hồ. Chị tôi đang quản lý một hãng thông tin lớn ở New York. Nhưng trước đây, chị ấy phải sống cuộc sống bi đát. Em gái tôi là một bác sĩ, đang làm việc tại Appalachia. Tôi không biết rồi tôi có thích họ hay không, hay họ có thích tôi hay không. Nhưng tôi cần gặp họ tận mặt. Anh Henry ạ, tôi muốn biết họ là ai và tôi là ai. Cuộc sống của tôi hoàn toàn khác với cuộc sống của anh. Như vậy chưa đủ cho cô sao? Cô đã đầu độc đầu óc tôi những chuyện ghê tởm ấy. Cô thử nghĩ, nếu thiên hạ biết chuyện này thì nghề nghiệp của tôi ra sao? Ảnh hưởng đến ngân hàng của tôi ra sao? Đối với những quan hệ chính trị của tôi như thế nào? Thân nhân, bà con tôi nghĩ sao? Cô thử nghĩ, nếu các con biết được ông ngoại đã giết bà ngoại, các con sẽ như thế nào? Trời ơi, còn gì nữa? Ông ngồi sụp xuống, đầu óc rối bời. Tôi không thể tưởng tượng được chuyện có thể ra như vậy. Alexandra thì thầm một mình. Chính tôi cũng vậy. Nhưng làm sao mọi người có thể biết được? Có người nào đi quảng bá việc họp mặt này? Các con đâu hiểu lý do tôi đi. Chúng nó chỉ biết bà ngoại mời đi mà thôi. Và tất cả chúng tôi cùng đi New York. Tôi sẽ ở lại một ngày cuối tuần tại Connecticut với các bạn gái, trong khi các con cùng mẹ tôi thì lưu trú tại New York. Tôi không hiểu tại sao cô lại muốn đưa chúng nó đi cùng. Chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng điều này rất có ý nghĩa đối với nàng và cả đối với bà Margaret nữa. Có lẽ tôi cần các con để nâng đỡ về mặt tình cảm. Rồi nàng lại có thêm một ý tưởng bạo hơn nữa mà chính nàng tưởng không bao giờ nghĩ đến. Tôi mời anh cùng đi luôn. Thật là kinh hoàng sống trở lại thời gian 30 năm về trước để gặp lại những người mình không biết nhưng đã có một lần yêu thương. Không được, tôi sẽ không đi cùng với cô. Thật sự, Alexandra. Ông đứng dậy và nhìn nàng buồn bã. Theo chiều hướng ông nhận định, cuộc sống của ông và Alexandra hầu như đã tan nát, khó có phương cứu chữa. Tôi xin cô đừng đi. Tôi không nghĩ sẽ có việc gì xảy ra cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng tôi thấy đi gặp các người ấy chẳng có ích lợi gì cả. Họ đâu bằng cô. Cô phải tránh mặt họ mới đúng. Rồi ông thở dài. Anh xin em đừng đi. Nhưng lần này nàng không yêu cầu ông nữa. Sau 14 năm sống lệ thuộc vào chồng, nay nàng không thể làm như vậy nữa. Nàng phải đi New York vì chính nàng, mà có thể vì các con của nàng. Nhưng thế nào nàng cũng phải lên đường, gặp mặt những người thân, ôm choàng lấy họ, vuốt ve họ, yêu thương họ. Em rất tiếc anh Henry, em phải lên đường. Em mong anh thông cảm cho em. Việc này vô cùng quan trọng đối với em. Không ai có quyền gây tổn hại cho cuộc sống của chúng ta. Em làm một việc gì, em phải chịu trách nhiệm không gây tổn hại cho anh. Nàng bước lại gần bên ông, định nhà tay choàng lên vai ông, nhưng ông không chịu. Bây giờ, ông xử sự với nàng như một kẻ xa lạ. Anh không biết em là ai nữa. Gia phả của gia đình anh thay đổi hẳn cả rồi. Ông lắc đầu buồn bã, rồi đi ra khỏi phòng, trong khi nàng đi sửa soạn hành lý cho các con. Chương 28. Chỉ có 3 hôm trước ngày dự định họp mặt, John Chapman mới đến hãng tin CBA, tìm vào văn phòng của Hillary. Ông cười chào cô thư ký và làm ra vẻ người quen thuộc từ lâu khi ông hỏi thăm Hillary. Cô Hillary mới rời đây trong mấy phút? Cô thư ký định hỏi lai lịch ông, nhưng ông đã đi lướt qua mặt cô ta. Cô không thể theo dõi người nào đến tìm gặp cô Walker. Cô thầm cười, tự nhủ, chắc đây là người có liên quan đến Hillary. Chẳng có ai biết được đời tư của cô ấy như thế nào. Sau khi cánh cửa đóng nhẹ, John đã đứng gọn trong văn phòng của Hillary và nàng nhìn lên có vẻ kinh hoàng giật mình. Ủa? Nàng nghĩ ông chuyển đến một tin gì khẩn cấp. Nàng thường tiếp xúc với nhiều khuôn mặt lạ ra vào văn phòng của nàng chứ không phải một mình người này. Ông đứng im lặng nhìn nàng như đã quen nàng từ lâu. Ông có cảm tưởng rất kỳ lạ khi bước đến gần nàng. Bỗng nhiên, nàng kinh hoàng đưa tay với máy điện thoại định kêu cứu. Nhưng ông cười với nàng lại muốn nổi điên. Ông trông có vẻ thông minh, dễ cảm và đẹp trai. Nhưng nàng vẫn chưa nhận ra ông là ai và đang làm gì ở đây. Trong khi ông nói với nàng bằng một giọng nhẹ nhàng và đậm đà. Chào cô Walker. Nhưng ông không cần hỏi, ông đã biết rõ nàng. Có thể nói là biết rõ nàng hơn cả chính nàng nữa. Tôi xin lỗi đã vào gặp cô đột ngột như thế này. Tôi xin nói chuyện với cô trong vài phút. Nàng đứng phắt dậy sau bàn giấy, dường như muốn giữ thế thủ nếu ông tiến sát đến người nàng. Đôi mắt nàng xanh nhưng lạnh như băng tuyết. Tiếng nói của nàng thì khô khan nhát gừng. Tôi có công chuyện phải đi. Xin gặp lại ông vào ngày mai. Ông làm việc ở cơ quan nào vậy? Đó là những lời dứt khoát và ông không buồn trả lời. Ông không muốn nàng mời bảo vệ và không thèm tiếp ông nữa. Do đó, ông nói thẳng thừng luôn. Tôi đến đây vì hai cô, Megan và Alexandra. Ông chờ kết quả. Đôi mắt nàng vẫn xanh biếc và lạnh lùng. Họ muốn gặp mặt cô. ông là ai mới được chứ? Lần này, tay nàng run run lại mò mẫm máy điện thoại. Ông cản nàng và yêu cầu nàng gác điện thoại lại. Xin cô vui lòng, tôi chỉ nói chuyện trong 5 phút thôi. Tôi sẽ không làm phật lòng cô. Đây là một câu chuyện dài, nhưng tôi rút lại càng ngắn càng tốt. Bỗng nhiên, nàng nhớ ra ông chính là người đã nói chuyện qua điện thoại với nàng. Bây giờ, ông biết nàng đã nhớ ra ông. Tôi không muốn gặp họ. Nhưng các cô ấy mong gặp cô. Hai cô ấy rất nóng lòng. Alexandra sẽ từ Pháp đến. Và Megan từ bang Kentucky bay qua. Ông ngừng nói và thấy bao nhiêu nỗi đau khổ hiện lên trong ánh mắt của nàng. Lão già bất nhân kia đưa ông đến đây phải không? Tại sao bây giờ mới có chuyện này? Nàng đứng thẳng người dậy, nhìn ông và bỏ tay ra khỏi máy điện thoại. Lão sắp chết hả? Đúng thế. Có lẽ ông ta đã ân hận về những tội lỗi của ông. Ông muốn vào cuối tuần này tạo điều kiện để cho ba chị em của cô gặp mặt nhau ở nhà riêng của ông tại Connecticut. Đã trải qua nhiều tháng rồi, nay mới tìm ra được cô. Khốn kiếp! Nàng cắt ngang. Tôi biết rõ, tôi đã đến gặp lão đó cách đây trên 20 năm. Lúc đó, lão chẳng thèm quan tâm xem mỗi đứa chúng tôi hiện đang ở đâu. Ai tìm chúng tôi? Ông hả? John gật đầu, bất kể nàng hờn ghét hay thân thương, ông vừa mới khơi dậy bao nhiêu đau thương hờn tủi cho nàng. Từ lâu, nàng đã cho chuyện cũ ngủ yên trong quá khứ. Nàng đã nản lòng trong việc tìm kiếm các em của nàng kể từ dạo gặp Arthur lần cuối. Sau 10 năm, giấc mơ ấy đã tiêu tan. Đến bây giờ, qua hơn 20 năm, nàng không còn muốn gợi lại nữa. Nàng không cần các em của nàng nữa. Nàng đã cắt đứt mọi liên hệ với đời nàng, nên nàng chẳng còn muốn nhắc nhở đến họ nữa. Bây giờ, nàng sống không có chồng, không có con, và kể cả tình yêu cũng không có, cho dầu dưới hình thức nào. Chỉ có công việc và công việc, tìm quên trong công việc. Thế thôi, nàng cảm thấy vô tội dạ và cũng chẳng luyến tiếc. Nàng chỉ có một hướng sống duy nhất, sống âm thầm cô đơn. Chậm quá rồi. Xin lỗi, ông là ai? Chapman. John Chapman. Dân, nhờ ông bảo với lão ấy, tôi không còn quan tâm nữa. 20 năm còn quá ngắn, phải đến 30 năm kìa. Nàng ngồi xuống, ngạn ngào, không nói, vẻ mặt quá đau thương. Có lúc nàng trông trẻ hơn bình thường, có lúc lại già hơn trước tuổi. Tôi sẽ nói với các em cô như thế nào? Xin ông bảo họ. Bảo họ. Bảo họ. Nàng lúng túng và ngước mặt nhìn ông buồn rầu. Bảo họ, tôi vẫn yêu thương họ, nhưng rồi bây giờ, đối với tôi, mọi việc quá muộn màng. Ông lắc đầu và ngồi cách cái bàn gian này. Hillary. Hillary à, không quá trễ đâu, chắc chắn là không đâu. Cô là tất cả đối với các em của cô mà. Over bảo với tôi như thế. Cô không nên ngoảnh mặt làm ngơ với các em, nhất là bây giờ. Nàng nhìn thẳng vào mắt ông, tự nhủ, người đàn ông này là ai? Sao lại đi tìm mình? Sao lại biết về mình quá nhiều như thế? Các em tôi không cần đến tôi nữa, ông Chapman ạ. Họ trưởng thành cả rồi. Họ đang làm nghề gì? Những cô thư ký hay là những bà nội trợ? Một cô là nam tước phu nhân ở Pháp, có hai cháu gái. Và cô Út là bác sĩ ở Kentucky. Cả hai cô đều là những người vui tính. Tôi nghĩ cô giống họ y hệt. Nghe John kể, nàng có vẻ rất thắc mắc về các em của nàng. Ai là bác sĩ? Thật khó tin em gái của nàng là bác sĩ. Megan, cô này tuyệt hảo. Và Alexandra cũng thế. Nàng điềm đạm, tình cảm hiền hậu. Nó vẫn giống như trẻ con. Tiếng nói của nàng bây giờ nhẹ hơn. Bỗng nhiên, nàng gục mặt vào tay, lắc đầu. Nàng úp mặt khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm cả mặt bàn. Ý tưởng tìm em tôi khiến cho tôi phải sống qua 10 năm khốn cùng. Tôi đã lấy 10.000 đô của cô tôi và đi đến New York tìm chúng nó. Lúc bấy giờ, lão già ấy bảo với tôi lão không kiếm các em tôi được. Lão không biết chúng nó ở đâu. Tôi cũng chịu luôn. Nàng ngước lên nhìn John bằng đôi mắt trống vắng và đau buồn. Bây giờ vấn đề ra sao? Xin đừng gây thêm đau khổ cho nhau nữa vì tự nhớ lại quá khứ. Hilary à, việc đó tất cả tùy ở cô. Hai cô kia chẳng có vấn đề gì cả. Alexandra nhớ thương cô và Megan chẳng biết chuyện gì cả. Bây giờ, tất cả là việc đoàn tụ gặp mặt. Việc gì đã xảy đến cho bố mẹ của cô không còn quan trọng nữa. Chỉ quan trọng là ba cô với nhau. Bây giờ, xin cô đừng quay lưng giấu mặt với họ, đừng từ chối cuộc gặp mặt này. Lão già kia đã phá hoại gia đình chúng tôi. Tại sao tôi lại đi xoa dịu lương tâm của một người tội lỗi bằng cách tạo điều kiện cho chúng tôi gặp mặt nhau? Tôi gặp họ, đời tôi cũng vậy. Rồi cũng đến ngày tàn, họ sẽ ra đi. Giống hệt như bố mẹ tôi. Như dĩ dạng trôi qua. Ông bà cụ đã qua đời mãi mãi rồi, nhưng các em gái của cô thì chưa mà. Họ vẫn còn sống và họ mong được gặp mặt cô. Chưa dầu cô ghét hờn các em, ít ra cô cũng tự bảo cô cố gắng đến với họ. Nhưng nàng lắc đầu nhẹ nhẹ và đứng dậy. Đôi mắt xanh biếc nhìn ông như tia lửa cháy. Tôi sẽ không đến. Cứ bảo với lão già Patterson tôi thù ghét lão ấy lắm. Không, chính ông không thể hiểu được sự hận thù của tôi đối với lão đó đến mức độ nào đâu. Tại sao như vậy? Tôi biết ông đã không lưu giữ ba chị em cô ở chung với nhau, nhưng ông vẫn còn đó kia mà. Từ khi đọc hồ sơ của nàng, John đã muốn nói như vậy. Bây giờ, chuyện đó không thành vấn đề nữa. Lão ấy biết việc làm của lão đối với chúng tôi. Hãy để cho lão sống với niềm hối hận của lão. Còn đối với riêng tôi, hết rồi. Tôi có cuộc đời của tôi. Công việc của tôi không cần gì hơn nữa. Cuộc đời trống vắng, thật là buồn tẻ. Hilary à, tôi biết. Vì thế, ta phải có tất cả. Ai nói chuyện với cô lúc đêm tối, trong cảnh lặng yên? Ai cầm tay săn sóc cô lúc cô bị bệnh hay bị mệt nhọc, mất sức? Tôi có bà vợ trước, bố mẹ tôi và hai em nữa. Còn cô còn có ai? Sao cô có thể quay lưng với các em? Ông hãy đi ra khỏi gian phòng tôi. Nàng đi ra cửa, kéo cánh cửa chờ sẵn. Nàng đã nghe nhiều và nàng không thể nghe hơn nữa. Nhưng ông không quên lấy trong túi ra mảnh giấy nhỏ. Trên đó có ghi đầy đủ mọi chỉ dẫn đến nhà riêng của Ophir tại Connecticut vào ngày mùng 1 tháng 9 sắp đến. Nào là số điện thoại, địa chỉ, và ông nhìn tận mắt nàng khi ông để lại mảnh giấy trên bàn rồi bước ra phía cửa. Cô Hilary Walker, kể từ bây giờ, tôi sống cuộc đời của cô trong nhiều tháng. Tôi sẽ khóc cho cô. Tôi đến Charlottetown, đến Jacksonville. Tôi nói với bà láng giềng trông thấy cô gần lìa đời bên bậc thềm nhà bà. Tôi đến những nơi dung dưỡng cô. Tôi biết ông ấy đã gây cho cô bao nỗi khổ tâm. Tôi biết cô có một mối hận thù ngập tràn. Nhưng cứ xin Đức Chúa Trời, cô đừng làm như thế. Đừng quay lưng lại với họ. Bây giờ họ cần cô và cô cũng cần các em. Hilary, xin vui lòng, xin cô đến dự cuộc họp mặt này. Tôi sẽ đến đó giúp cô. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì trong khả năng của tôi. Nàng ngước nhìn ông vô cùng kinh ngạc, tự hỏi làm sao ông biết nhiều đến thế. Xin đừng quên, nhớ đến nha. Ông siết nhẹ tay nàng và ra khỏi gian phòng, trong khi nàng đứng lại nhìn theo ông. Tất cả niềm đau thương trong quá khứ sống dậy trong tâm tư nàng, cùng với cảm nghĩ hỗn độn mới mẻ. Nàng không muốn đi gặp các em gái của nàng. Nàng không muốn nhớ lại những cuộn tóc quăng đỏ que của Asi và những tiếng khóc the thé của Megan lúc ban đêm. Bây giờ, mọi sự đã qua rồi. Trôi qua mãi mãi rồi. và nàng không thể quay trở lại nữa. Không trở lại nữa, dẫu ở đó có John Chapman. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta tạm xếp tập 15 tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.